Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 328, yên tĩnh không tiếng động. Một đêm này ngược lại là rất nhanh, ngày mới vừa hơi sáng thời điểm, Vân Phi Dương chỉ thấy một thân ảnh thẳng đến nhập viện mà đi. Vân Phi Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, liền mở cửa hướng phía nhập viện đi đến. Mới vừa vào sân, Vân Phi Dương chỉ thấy Vân Lam Tông ngồi tại chính giữa. Phía dưới ngay tại bao quanh dạo bước chính là nhà mình phụ thân. Một mặt phiền muộn, liền cười đi ra phía trước, nói, cho phụ thân mẫu thân thỉnh an. Tốt, Vân Lam Tông ngừng lại nàng, cười nói, nhà mình cha mẹ lại vẫn là như thế đa lễ. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng vui sướng. Nhìn một cái hơi có chút nôn nóng Vân Cửu Thiên, liền sẵn giọng, ngươi còn có hết hay không? Hài tử đến rồi, ngươi lại không thèm để ý. Vân Phi Dương lại làm mỉm cười, xem phụ thân mẫu thân bộ dáng. Thế nhưng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua phiền não. Còn không phải thế, Vân Lam Tông lại là có chút không vui. Ta đánh thẳng ngồi đánh thật hay tốt. Kia thoáng cái, nếu không phải có cha ngươi bảo vệ ta, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Kia một đạo uy thế bay thẳng nhập phế phủ, khoảnh khắc liền đánh tan trong kinh mạch nội lực. Nếu không phải bên cạnh còn có Vân Cửu Thiên, sợ là muốn rơi vào cái trọng thương chi cục. Cũng may kia uy thế cũng chỉ là trong nháy mắt, bằng không hậu quả như thế nào còn thật không biết. Vân Phi Dương liền nhìn về phía trầm mặc đến Vân Cửu Thiên, nghi hoặc hỏi, phụ thân tối hôm qua nhưng có tìm kiếm, nhưng biết đó là cái gì? Phi, Vân Cửu Thiên thoá một tiếng, hung hăng ngồi vào vị trí của mình, nện bàn một cái, đám kia ngu xuẩn, đồ vật còn chưa tới tay, lại là nhà mình trước liều mạng một trận, đợi đến lại nghĩ tìm, chỗ nào còn có thể tìm được? Dừng một chút lại có chút mệt mỏi mở miệng, có lẽ như vậy cũng không tệ, có mệnh đến mất mạng làm. Bảo vật này hiện thân, cũng không biết là tốt là xấu, chỉ sợ võ lâm, không, thế giới này sẽ đại loạn a. Không thấy, Vân Phi Dương bất động thanh sắc nghe, không để lại dấu vết vuốt ve thái dương. Tối hôm qua ta thấy không ít người đều xuất động, lại không biết còn có người ra tay. Đám kia người tu chân thế mà không có phải đi tìm đồ võ giả đều giết chết. Không, phải nói đại gia tựa hồ cũng không biết có người tu chân tham dự trong đó. Hừ, Mộc Dương Tông tạp toái. Vân Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Bởi vì Mộc Dương Tông đệ tử tổn thương qua chính mình đồ nhi, lại nghe Vân Phong hướng mình bẩm cáo qua kia hàn độc sự tình, trong lòng đối Mộc Dương Tông liền cực độ thấy ngứa mắt. Viên gia cùng Phùng gia cũng còn không có. Như thế nào đây? Bọn họ ngược lại trước ra đầu. Loại bảo vật này, tất nhiên là người có duyên có được. Đồng loạt ra tay thì cũng thôi đi. Ai được rồi tính ai? Lại không có nghĩ qua bọn họ dám ỷ vào nhà mình lão tổ, muốn khu trục chúng ta. May mà về sau Vân Chân mang theo mấy tên cao thủ đến đây chi viện. Không thì chẳng phải là khiến một cái nhị đẳng thế lực ở trước mặt mình phách lối. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì mới làm cho bọn họ có cái này lực lượng. Trong lòng có chút lo lắng, Vân Cửu Thiên nhìn sắc mặt bất động Vân Phi Dương, đã cảm thấy tiểu tử này thần sắc bao nhiêu là có quỷ. Liền trừng trừng mắt, cả giận nói, người tiểu tử này là không phải lại làm đã xảy ra chuyện gì. Vân Phi Dương suy ngẫm chỉ chốc lát, cảm thấy vẫn là từ chính mình trước đem Thẩm thị huynh muội sự tình giao phó rõ ràng tương đối tốt. Liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói. Nghe qua sau Vân Cửu Thiên phu phụ đều là một mặt lặng im. Hồi lâu mới nghe Thẩm Lam hữu khí vô lực che chắn nói, cũng không biết đại ca như thế nào dạy dỗ hai đứa bé này, vậy mà ương ngạnh đến trình độ này. Thôi thôi, ta là không quản được. Đại điển sau, liền để bọn hắn mau đi trở về a. cũng là A Vui ra tay quá nặng đi. Vân Cửu Thiên trong lòng mặc dù cũng không thích, nhưng vẫn là xem ở Vân Lam Tông trên mặt nói, như không phải là vì lỗi con gái chúng ta gì đến nỗi này. Vân Lam Tông mắt dựng lên, quát, năm đó ta liền nói, kia nữ không phải cái tốt, cũng không biết cho đại ca rót cái gì thuốc mê, đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Lại mắng Vân Lỗi, Lỗi Nhi cũng là mềm, muốn liền cho a, ngày khác nếu là lấy mạng của hắn, chẳng lẽ hắn cũng không rên một tiếng hay sao? Đúng là còn không bằng cái nha. Tiểu hài tử có quyết đoán. Vân Lam Tông vẻ mặt trong nháy mắt lấp lóe, sau đó trở nên vô cùng tự nhiên, phảng phất chính mình mới vừa rồi không có phun ra một cái kỳ kỳ quái quái chữ. Vân Phi Dương vẻ mặt khẽ động, trong lòng có chút nắm chắc, bên cạnh Vân Cửu Thiên thì là phụ họa nhà mình cô vợ trẻ. Có nhà ngươi nữ nhi cỗ này chơi liều, thật đúng là không nhiều. Vân Cửu Thiên ánh mắt đảo qua liên tiếp gật đầu Vân Phi Dương. Thấy hắn hai đầu lông mày tăng thêm mấy phần lạnh lùng sát khí. Trong lòng thưởng thức, cảm thấy cái bộ dáng này phong mới là hắn Vân Cửu Thiên nhi tử ứng khí độ nên có. Thực sự hiểu được bây giờ bất quá là Vân Lam Tông tức giận lúc nói nhảm. Nếu là ngày bình thường thấy Vân Nhạc làm việc như thế kiên cường, chỉ sợ lại muốn mắng hắn. Lá gan co rụt lại, liền chuyển hướng nói, vậy liền chờ Lỗi Nhi xuất quan, ngươi mới hảo hảo dạy bảo với hắn. Vân Lam Tông nhẹ gật đầu, cảm thấy lời nói rất nhiều hơi có chút khát nước, mắt phượng quét qua, thấy Vân Cửu Thiên ân cần đất là nàng rót trà còn thử một chút nhiệt độ. Liền thỏa mãn cúi đầu uống trà, cụp xuống đôi mắt bên trong xẹt qua nụ cười ôn nhu. Năm đó nàng gả cho Vân Cửu Thiên cũng không môn đăng hộ đối. Lúc đó Vân Cửu Thiên đã là ngầm thừa nhận đời kế tiếp tộc trưởng. Võ học thiên phú lại mạnh mẽ, mà nàng chỉ là cái mang theo chất tử bên ngoài phiêu bạt trung giai võ giả. Cho Vân Cửu Thiên làm thị thiếp coi như bỏ qua, nhưng nếu là làm duy nhất chính thê lại là cực không thích hợp. Nhưng mà chính là này cái có chút thô cuồng nam tử dốc hết sức chống được hết thảy phản đối. Cho nàng một cái phong quang vô hạn hôn lễ. Nhiều năm như vậy, lại là đãi nàng giống nhau lúc trước. Làm những cái kia muốn xem nàng chê cười đám người thất vọng không thôi. Mới muốn nói cái gì? Chỉ thấy Vân Phong đi đến. Thì cái lễ, gặp qua sư phụ sư mẫu. Vân Lam Tông xưa nay đối Vân Phong cực kỳ hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đệ tử lớn lên tuấn tú tuyệt luân, tính cách ôn hòa, lại thuở nhỏ lớn ở bọn họ dưới gối. Nhất là hiểu rõ, nhất là nghe hắn, nghĩ đến nhà mình Vân Nhạc bây giờ thân phận, trong lòng cực kỳ tiếc hận, cũng không biết nhà mình đệ tử sau này muốn tiện nghi ai. Bất mãn nhìn Vân Phi Dương một chút, ôn thanh nói, Phong Nhi sao lại tới đây? Vân Phong mỉm cười, phong hoa vô hạn, nói là Vân Lập trưởng lão xuất quan, đang tìm A Vui thiếu gia, đệ tử liền tới cho biết một tiếng. Vân Lập cũng là một vị bán tiên, nhưng là Vân gia bán tiên, tuổi tác hơi lớn, ai cũng không biết hắn rốt cuộc bao nhiêu năm tuổi. Vẫn luôn đối Vân Nhạc có chút yêu thích. Thật tính thực lực nói nhưng thật ra là so ra kém Thẩm Khiêm. Nhưng là vị này sống thời gian xác thực lâu. Vân Phi Dương cũng không trì hoãn. Từ biệt Vân Cửu Thiên phu phụ liền hướng về đỉnh Lập Phong mà đi. Đỉnh Lập Phong vẫn là im ắng. Đại điện bên ngoài đúng là yên tĩnh qua phận. Vân Phi Dương giữa lông mày khẽ nhúc nhích. Tiến lên đẩy ra cửa điện. Chỉ thấy có chút ám trầm đại điện bên trong. Vân Lập mệt mỏi dựa vào trên giường êm, nghe thấy thanh âm mới mở mắt, chỉ thấy trong đó một mảnh ám tia máu màu đỏ. Vân Phi Dương liền biết hắn hẳn là mấy ngày cũng không từng chợp mắt. Đã nói bế quan đâu? Này không phải bế quan a, cái này căn bản là thức đêm chơi game đi đi. An tĩnh thi cái lễ. Vân Phi Dương cũng không lên tiếng.